Với thực lực hiện nay của Khương Thành muốn tìm một nơi tốt hơn linh mạch. Nhị phẩm chẳng phải là dễ dàng sao? Vậy chúng ta đi nhanh thôi. Nha đầu này vừa nãy không muốn đi, mà bây giờ lại dục đi. Nàng ta mới đi cách linh mạch không đến 3 dặm mà linh khí ở phi tiên môn đã bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, linh mạch không ngừng xuống cấp. Rất nhanh liền trở về cấp 2. Tiểu tử, xảy ra chuyện gì vậy? Tam nhãn hổ bay tới. Sở dĩ nó càng ở càng quen với phi tiên môn, phần lớn lý do là vì linh khí ở đây càng ngày càng đậm đặc. Không có gì, bọn ta phải chuyển nhà rồi. Chuyển nhà, chuyển đi đâu? Tam nhãn hổ biểu môi. Thánh địa Minh Tâm ở núi Di La. Đây là nơi mà trước lúc chia tay hắn và Lam Đề đã hẹn trước. Đợi đến khi gần tới ngày mở ra hư tiên cảnh, hoặc là Lam Đề đến phi tiên môn tìm hắn hoặc là hắn đến thánh địa Minh Tâm tìm Lam Đề. Vừa nghe nơi hắn ta đi, tam nhãn hổ liền rút lui. Tiểu tử, người có biết hai chữ thánh địa này có nghĩa gì không? Là gì? Trấn thủ đó ít nhất cũng phải là nhập thánh cảnh. Khương Thành không cho là đúng, ngươi không phải là yêu vương sao? Nhập thánh còn không phải là chuyện nhỏ à? Đúng là ta không sợ nhập thánh, nhưng nếu đánh nhau ở nơi đó, rất dễ dẫn tới thánh gia nhúng tay vào, vậy thì rất là phiền phức. Nếu là nơi khác tam nhãn hổ sẽ không thèm quan tâm. Với thực lực yêu vương của hắn thì ở hạ giới này ít có nơi nào khiến hắn phải kiên kỵ. Nhưng thánh giai thì không phải như vậy. Đó là sự tồn tại cùng cấp bậc với nó. Hơn nữa bởi vì là đến từ vực khác nên thực lực của nó bị quy tắc áp chế mất. Một phần, đánh với cao thủ cùng cấp hắn sẽ rất chịu thiệt. Lúc cướp tuyền tống trận ở Tử Nguyên Thánh Địa, hắn cũng không dám giết. Người chính là vì vậy. Yêu vương đến từ ngoại giới rất dễ bị tấn công hội đồng. Người sợ. Thành ca cười khì khì. Tam nhãn hổ mắt cứng lại, ông đây. Đúng thật là ông đây sợ. Nó thuộc dạng thảo mai, lúc cần giả thì phải giả. Yên tâm đi, thánh địa Minh Tâm có người quen của ta, sẽ không phải nhau. Đâu? Thật ư? Biểu cảm của tam nhãn hổ đầy sự không tin tưởng. Mặc dù tiểu tử này bây giờ đã là đạo cung cảnh rồi, nhưng quen biết cũng không lâu. Ban đầu hắn ta chỉ là phân hồn cảnh mà thôi. Mặt mũi lớn đến đâu mà có thể quen được với người của thánh địa. Đương nhiên rồi, bạn ta còn là một nhân vật lớn ở của thánh địa Minh Tâm. Cơ mà. Thánh địa Minh Tâm đó chắc là đại bản doanh của Vu Bộ. Lam Đề từng nói qua, nàng ta là tộc trưởng của Vu Bộ. Tộc trưởng, chức cao đấy, dù không phải là lão đại thì cũng trong ba người đứng đầu. Tiểu tử ngươi đừng có mà lừa ta. Nếu người sợ thì ở lại đi, bọn ta phải đi đây. Nói xong, Thành ca thu hóa huyết nhẫn của Mạc Trần huyễn hóa lại, rồi vác con gái lên vai chuẩn bị mở truyền tống. Đành phải vậy thôi, truyền tống trận này muốn mang theo người thì người đó phải tiếp xúc trực tiếp với hắn. Tam nhãn hổ vốn dĩ không muốn đi, nhưng nghĩ tới tiên thuật thần kỳ nâng cao tư chất người khác của hắn, thì tâm lại ngứa ngáy không chịu được. Hiện tại nó thật sự không muốn rời khỏi Khương Thành. Ít nhất cũng phải chiếm chút lợi lộc từ trên người tiểu tử này rồi mới đi được. Chứ phải không? Ngươi tính đi như thế nào? Ta nói trước, muốn ta mang ngươi đi, thì phải đáp ứng ta một điều kiện. Thân là yêu vương, tốc độ của nó là nhanh nhất. Cho dù không cần truyền tống trận, trong một ngày cũng có thể bay được mấy nghìn vạn dặm. Vậy à? Thế người cứ từ từ mà bay. Tam nhãn hổ còn chưa nói xong, Khương Thành đã khởi động truyền tống trận. Chớp mắt đã đi được 1.000 vạn dặm. Bây giờ truyền tống trận tứ giai một ngày có thể dùng được 4 lần. Đợi hắn ta dùng hết 4 lần thì cũng cách núi Di La không xa nữa. Tam nhãn hổ mà vẫn đang còn hoang mang ở phi tiên môn. Cho dù nó kéo dài thần niệm như thế nào cũng đều không tìm được tung tích của Khương Thành. Vãi, tên tiểu tử này học được tiên thuật thật rồi à. Đợi đến khi nó bay đến địa giới của Vương Triều Can Tinh thì Khương Thành đã tới thánh địa Minh Tâm rồi. Nhưng sau khi tới đây, hắn ta ngoài việc cảm nhận được linh khí ở đây tương đối dồi dào ra thì không có phát hiện ra cánh cửa vào núi hùng vĩ tráng lệ nào cả. Vừa đi đến gần thêm chút, thì đột nhiên có hai người con gái từ trên hai cây đại thụ bay xuống. Đứng lại, ngươi là ai? Thánh địa minh tâm, không được tự ý xông vào. Thì ra không đi sai. Bởi vì đây là nơi của Lam Đề nên Khương Thành vẫn rất là khách sáo. Xin chào, ta tới tìm Lam Đề. Lam Đề tỷ, ngươi là gì của nàng? Tìm nàng ta làm gì? Khương Thành cười nói, ta là Khương Thành, là bạn tốt nhất của nàng ta, mau. Đi nói nàng ta ra đón tiếp ta, ngoan. Hai cô gái này hiển nhiên chưa từng gặp qua kiểu nói chuyện như vậy, sắc mặt đột nhiên biến lạnh. Một người trong hai người mắng. Tên trộm từ đâu ra, dám đến thánh địa ăn. Nói bừa bãi, láo xược. Cô gái kia đưa tay chặn nàng ta lại. Đợi chút. Hắn ta không nói dối, đúng là bạn tốt của Lam Đề tỷ. Hả? Lam Đề cũng có loại bạn như thế này. Thực lực của người này ta nhìn không ra, chắc chắn không kém. Bọn họ nói chuyện cũng không tránh mặt Khương Thành, điều này làm hắn ta thấy rất kỳ lạ. Lúc nãy vẫn là tiểu quỷ cản đường chuyên nghiệp, mà giờ thái độ đột nhiên dịu lại. Hơn nữa bọn họ làm sao biết mình không nói dối. Ngươi đến giúp Lam Đề phải không, mời vào. Đi theo bọn ta. Hai người mặt mày vui vẻ, vô cùng thân thiết, giống như là Khương Thành là người nhà vậy. Khiến cho Thành ca tặc lưỡi lấy làm lạ. Hắn còn cho rằng còn phải phô rác thực lực, khoe chút cơ bắp mới vào được. Bay theo sau hai người bọn họ, rất nhanh hắn được mở rộng tầm mắt. Dọc đường hoàn toàn không thấy những kiến trúc nhà đá mà toàn bộ đều là cây. Cối. Chỉ là những cái cây đó to đến mức không tưởng tượng được, tán cây lên tới vài dặm, thậm chí có một số cây hình thành nên một thôn xóm tinh xảo. Có thể nhìn thấy có người đang sinh sống dưới đó. Thỉnh thoảng có người từ trong hốc sâu ở trên cây vẫy tay chào hai người con gái kia. Thành ca âm thầm kinh ngạc, ngoài ăn mặc và tướng mạo không giống ra thì khung cảnh ở đây giống y như tinh linh mà trước đây hắn nghe qua. Tiếp tục đi thêm 10 dặm nữa, phía trước đột nhiên xuất hiện một gốc cây to. Chọc trời tới 10 vạn dặm, cao vút xuyên vào tầng mây. Mời. Nói xong, hai người con gái xông thẳng vào cây to đó. Đờ mờ, muốn làm gì đây? Nhưng tiếp theo, hắn ta phát hiện hai cô gái đó giống như đầu xuyên vào nước. Cứ vậy mà đi vào được bên trong cây to đó. Cảm nhận kỹ một chút, Khương Thành không phát hiện có trận pháp ở đây cả. Sau khi đi theo vào, hắn ta liền nhìn thấy một khung cảnh phồn hoa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 124. Phía trước là một vùng sơn cốc rộng lớn. Gió nhẹ hiu hiu, linh thảo xanh nhạt, dòng sông uốn khúc chảy xuống, khiến lòng người vui vẻ thoải mái. Trên bầu trời sơn cốc này, những ngôi nhà gỗ giống như những cánh diều bay trong gió. Những cái lớn thì hùng vĩ, còn những cái nhỏ thì tinh xảo, một số thì bị những đám mây che khuất, nhìn không đếm xuể. Hơn nữa nồng độ linh khí bên trong sơn cốc này lại cao đến mức khó mà tin nổi, so với linh mạch cấp 5 trước đó của phi tiên môn còn nồng nặc hơn. Vừa đến nơi này, A Hoàng liền nhảy xuống khỏi vai hắn. Mẹ ơi, ta tìm được rồi. Khương Thành không cần đoán cũng đã biết được thứ nàng nói là linh mạch. Đứa con gái này chạy còn nhanh hơn cả thỏ, hắn lại không thể giữ lại được. Trong nháy mắt đã không thấy nàng nữa. Cũng chỉ có thể tùy nàng, dù sao nếu nàng ấy thật sự tìm ra linh mạch, cũng sẽ không làm chuyện gì xấu. Vốn tưởng rằng hai cô gái này sẽ đưa hắn tới một tòa nhà bằng gỗ lớn nhất bên trong đại điện ở trên không trung, không ngờ rằng bọn họ bay một mạch, cuối cùng đưa hắn tới một ngôi nhà trúc nhỏ ở phía sau núi. Phía trước ngôi nhà trúc này là một dòng thác, hoa trên núi sặc sỡ, phong cảnh thì vô cùng tươi đẹp, nhưng mà quá nhỏ. Thành ca thầm chế nhạo, tộc trưởng mà ở giản dị vậy sao, quá phô trương rồi. Nhỉ? Lam Đề tỷ, bạn của tỷ tới rồi đây. Sau đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Khương Thành, sao lại là ngươi? Trong mắt nàng ngập tràn ngạc nhiên tới mức vui mừng. Chúng ta không phải đã hẹn trước rồi sao? Ừ, mau vào đi, cẩn thận đừng để quá nhiều người phát hiện ra đấy. Câu nói này khiến Khương Thành vô cùng khó hiểu. Ngươi không phải là tộc trưởng lớn nhất ở đây sao? Có gì đáng sợ chứ? Cái này. Lam Đề có chút lúng túng rồi nhìn bóng lưng hai cô gái rời đi, lúc này mới hạ giọng nói, ta là tộc trưởng của Vu Bộ, nhưng đây không phải là Vu Bộ, mà là Tâm Bộ. Hả? Lam Đề cười ngượng một tiếng, Vu Bộ mấy năm này liên tục bị công kích, ta là người duy nhất còn sót lại. Bởi vì Vu Bộ và Tâm Bộ trước đây khá thân thiết, vì thế mỗi lần ta trở về, đều ở đây. Khương Thành nhất thời dở khóc dở cười. Chả trách cảnh tượng được mọi người hoan nghênh với nghi thức long trọng. Hoành tráng, được làm trung tâm sự chú ý với thân phận bản thân của tộc trưởng. Mà hắn hy vọng không hề xuất hiện. Cảm thấy nàng giờ chỉ là một kẻ cô độc. Cũng phải, nếu không nàng ấy còn trẻ như vậy làm sao có thể thành tộc trưởng. Được. Thì ra ngươi sống thảm như vậy sao? Đúng vậy. Thật ra mấy ngày này ban đầu ta cũng định đi tìm ngươi, nơi này đã không ở lại được nữa rồi. Sao thế? Thánh địa bất ngữ đã tìm tới cửa, muốn nói lời giải thích với ta. Hả? Khương Thành không thể tin nổi. Hắn còn nhớ thánh địa bất ngữ, trận đại chiến lần trước ở Vương Triều Càn. Tin, không phải đã tiêu diệt hai tên thánh tử rồi sao? Cuối cùng chỉ còn kính hoàng tôn giả chân linh kia, cũng bị hắn đùa bỡn một. Vố! Hắn không đánh đến là tốt rồi, đám người này còn dám tới yêu cầu giải thích. Thánh địa bất ngữ lớn mặt như vậy sao? Tâm bộ này của các ngươi cũng là. Thánh địa, chắc không sợ bọn họ chứ? Lam Đề gật gật đầu, tâm bộ có 5 vị tiền bối nhập thánh cảnh trấn giữ, sức mạnh của bọn họ còn trên cả thánh địa bất ngữ. Hơn nữa còn có pháp bảo truyền thừa Chu Tâm Chu Y, có bảo vật này ở đây, dù cho thánh giai có tới cướp, bọn họ đều có sức để đánh một trận. Vậy còn sợ cái gì nữa? Xử lý bọn họ đi. Thành ca làm việc, từ trước đến nay. Luôn luôn khí phách như vậy. Lam Đề cười khổ một tiếng, chỉ một mình thánh địa bất ngữ thì không có gì. Đáng sợ, nhưng bọn họ có đồng minh đấy, hơn nữa lần này còn có thánh giả. Tích Phong điều khiển sau lưng. Thánh địa minh tâm này của tâm bộ. Chỉ có người trong tộc, không giống với các thánh địa khác đó ở bên ngoài. Lời giải thích này của nàng, Khương Thành đã hiểu. Còn thiên linh vực và thánh địa cửu đại đã là thông gia của nhau cả ngàn vạn năm, sự việc phức tạp, đều có liên hệ cả. Tuy rằng bình thường cũng có xung đột và tranh đấu, nhưng khi gặp kẻ địch bên ngoài, vẫn sẽ cùng một chiến tuyến. Giống như lần trước thánh địa Tử Nguyên bị Tam Nhãn Hổ náo loạn một lần. Ngay lập tức dẫn đến mấy thánh địa lớn tổ chức cuộc họp mật. Còn tiên di tộc thánh địa minh tâm này của tâm bộ vì không tuyển người. Ngoài, tự thành hệ thống, căn bản không có giao tình gì với những thánh địa bên ngoài cả. Nếu thật sự phải đánh với thánh địa bất ngữ, mặt khác thánh địa bát đại bên ngoài chắc chắn sẽ giúp thánh địa bất ngữ. Nói như vậy, tâm bộ sẽ bị vây đánh. Tiên di tộc các ngươi cũng quá tệ rồi nhỉ. Thành ca cũng không nhịn được mà đâm chọt, khởi đầu là hậu duệ của tiên. Nhưng, còn có kế thừa và cả pháp bảo thượng phẩm, cuối cùng rơi vào cảnh ngộ. Này! Chỉ có thể giữ bo bo lấy mình, bị thánh địa yếu hơn mình lấn tới. Cái khác, thẳng thắn đều bị diệt đến chỉ còn một dòng duy nhất. Các ngươi không phải còn có thất bộ sao? Lam Đề lắc lắc đầu, thất bộ kia không ở thiên linh vực nữa, hơn nữa nội bộ. Của tiên di tộc và cửu bộ cũng không hòa hợp như thế. Nói đến, thánh địa bất ngữ còn là kẻ địch của ta nữa. 10 năm trước chính. Bọn họ đã diệt sạch 300 người cuối cùng trong tộc Vu Bộ của ta. Nói tới đây, ngọn lửa thù hận che kín đồng tử màu tím của nàng. Cái gì, còn có cả chuyện như vậy? Ta ít đọc sách, nàng đừng lừa ta nhé. Khương Thành thật sự được mở mang tầm mắt. Kẻ địch tới cửa. Tâm bộ không giúp báo thù thì thôi, còn hầu hạ như khách. Quý! Điều này đã phá vỡ cả giới hạn tưởng tượng của hắn. Lừa ngươi làm gì, thánh địa bất ngữ tu luyện ngôn pháp chú thuật xem như. Là một nhánh khác của vu thuật, bọn họ cũng không biết bao giờ biết được sự tồn tại. Địa linh vu điển của vu bộ bọn ta, sau đó hòng muốn có được nó. Lần đó tộc trưởng kiên quyết không giao, cuối cùng bị bọn họ vây đánh. Ta là người duy nhất thoát ra được. Khương Thành bừng tỉnh, chẳng trách lần trước bộ dạng hai tên thánh tử giống. Như có quen biết Lam Đề. Hơn nữa kính hoàng tôn giả kia còn nói muốn nhận Lam Đề là đồ đệ, hóa ra là. Lấy danh nghĩa muốn học chính tông vu thuật từ nàng. Thế còn lai lịch của thánh giả Tích Phong kia là gì? Là thánh giai à? Lam Đề không cam tâm mà gật đầu, ừ, mấy trăm vạn năm trước vu bộ bọn ta. Luyện cốt phiên thì bị bọn họ lừa lấy đi. Ca phục rồi. Khương Thành ngửa mặt lên trời mà thở dài. Hắn không biết nên nói gì cho phải nữa. Gặp quất ức, nhưng chưa từng thấy quất ức như vậy. Tâm bộ này cũng không góp sức rồi, đi thôi, vô vị. Hắn đi thẳng ra cửa. Lam Đề theo sau, thấp giọng than thở, bọn họ cũng bất lực, có thể sống sót. Trong tầm mắt của thánh địa cửu đại đã không dễ dàng gì rồi. Thật ra mấy năm nay nếu như không có bọn họ che chở, ta sớm đã bị thánh địa bất ngữ bắt đi rồi. Giọng nói của nàng vừa hạ xuống, đất trời bốn phía đột nhiên xuất hiện biến đổi. Dữ dội. Sơn cốc dường như liền trở nên sống động, nhanh chóng mở rộng về bốn phía. Linh thảo trên đất ra hoa, rất nhanh sẽ biến thành linh dược cao cấp, hơn nữa. Còn mọc ở ngay dưới mí mắt. Dòng suối kia cũng bắt đầu trở nên rộng hơn, dọc nước bên trong đều thấm mùi. Linh khí nồng đậm. Đặt ở trần giới, khe suối này có thể trở thành một dòng nước tiên kéo dài tuổi. Thọ của một người sau khi uống một ngụm. Đây là chuyện gì thế này? Lam Đề cảm thấy khung cảnh này hình như có chút quen thuộc. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới, khi đó phi tiên môn cũng có một lần linh khí nâng. Lên như vậy. Chỉ có điều lần đó mức độ linh khí không nâng cao như lần này. Linh mạch này của thánh địa Minh Tâm, e rằng bây giờ từ lục cấp trở thành. Bát cấp rồi. Không sai, là ta cho người làm đấy. Vốn định tặng ngươi quà gặp mặt ấy mà. Khương Thành lần này không vơ hết công lao của A Hoàng lên người mình. Nờ. Khương Thành thuận miệng nói ra một câu lấy lòng này, hiệu quả vô cùng tốt. Ấy. Nghe nói là quà gặp mặt chỉ tặng riêng cho mình, Lam Đề đang trải qua khoảng. Thời gian này rất buồn khổ này, cảm động đến mức mắt đỏ hết lên. Cảm ơn ngươi. Nhưng nàng lại không biết, Khương Thành đang âm thầm chế nhạo, con gái. Ngoan, đây không phải là nhà của chúng ta, ngươi không cần phải thăng cấp linh. Mạch cho bọn họ đâu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 125. Trong căn nhà gỗ, hàng nghìn hàng vạn người của tâm bộ bay ra. Ai cũng đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Wow, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nơi đây của chúng ta đã biến nơi này thành tiên cảnh rồi sao? Linh khí ở đây quá nồng, ta sắp thở không nổi rồi. Thật khó tin, có phải do tộc trưởng làm không? Nhất định là vậy. Trên bầu trời ríu ra ríu rít không biết bao nhiêu người đang vui ca reo hò. Khương Thành liếc nhìn, tâm bộ này chắc chiếm gần 70% là phụ nữ. Và sau đó, trước đó những người đoán những thứ này là do tộc trưởng làm đều. Bị vả vào mặt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp tầm khoảng 30 tuổi từ trong điện gỗ. Bay ra, theo sau là một nhóm cao thủ. Tộc trưởng. Nhìn thấy tộc trưởng rồi. Đây không phải người làm đúng không? Không phải. Người đẹp liếc mắt thăm dò thần niệm bốn phía, không phát hiện ra điều gì. Khác thường, ngược lại lại phát hiện một người ngoài là Khương Thành. Lam Đề vội thì thầm nói. Nàng ấy là Thanh Sa. Tộc trưởng của tâm bộ, nhập thánh cửu trọng, ngươi. Đừng chọc vào nàng ấy. Trái tim của nàng bây giờ giống như là được mật ong bao trọn lấy vậy ngọt. Ngào vô cùng. Các ngươi vẫn còn tò mò, nhưng lại không biết là do nam nhân. Này vì ta mà. Chuẩn bị đấy. Còn không đợi Thanh Sa đi sang, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng thét. Tộc trưởng Thanh Sa, ngươi còn nói Lam Đề không có ở đây sao? Hừ. Thánh địa Minh Tâm các ngươi phải đưa ra một lời giải thích. Phiền phức rồi, phía sau tộc trưởng một già hai trẻ, chính xác đều là người tới. Từ thánh địa bất ngữ. Lam Đề muốn trốn trở lại nhưng đã quá muộn rồi. Thanh Sa chỉ có thể dẫn một đám người bay qua. Thánh địa bất ngữ đến đòi người, trước giờ nàng luôn lấy lý do là Lam Đề. Chưa về làm cái cớ, đưa nàng đến cấm địa phía sau núi giấu đi.

yêu tâm đi. Ồ, vậy ta đi cùng ngươi. Đừng, một mình ta càng linh hoạt, ngươi ở lại đây chăm sóc A Hoàng đi. Trước đó trên đường cũng nói với nàng, đứa con gái này là nhận nuôi chứ. Không phải ruột thịt. Lúc này Lam Đề mới gật đầu nhưng vẫn lo lắng nói, vậy ngươi phải về sớm. Chút nha, nhất định đừng có ở lại mấy nơi nguy hiểm, ta sẽ luôn chờ ngươi. Thành. Nghe thấy cách xưng hô buồn nôn này, suýt chút nữa thì ngã bịch một tiếng. Xuống đất. Hắn cạn lời, bởi vì hệ thống vẫn không tin một tiếng. Lòng dạ người con gái này làm từ sắt đó hả? Đã gọi thân mật như vậy rồi mà vẫn còn chưa phải người của mình. Hắn bay lên trời, nhanh chóng hướng về phía Bất Ngữ Thành địa. Rất nhanh đã đến phạm vi bên ngoài của thế lực to lớn này. Mà lúc này, không khí trong tông môn này chính là mây mù giăng lối, mài đao. Xoèn xoẹt. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 129. Lúc Khương Thành đến nơi, hắn nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn tu sĩ đang chạy. Tán loạn khắp nơi. Người trên trời lít nha lít nhít, hệt như đàn ông vỡ tổ. Chuyện gì thế này? Hắn chặn bừa lấy một người, huynh đệ, xảy ra chuyện gì thế? Tu sĩ linh đài cảnh kia gấp muốn chết, vừa bị hắn chặn lại đang định nổi nóng. Thì thấy tu vi của đối phương sâu không lường được, thế là lại vội vàng nặng ra. Một nụ cười. Bẩm tiền bối, thánh địa Bất Ngữ sắp khai chiến với thánh địa Minh Tâm rồi. Đại chiến cấp cao thế này rất dễ liên lụy đến cả người vô tội. Nhập thánh cảnh. Ra tay bừa một cái thôi là chúng ta tan thành mây khói rồi, cho lên phải chạy. Thục mạng thôi. Ai da, thánh địa Bất Ngữ này cũng tích cực ghê đấy. Khương Thành định bay vào, nhưng ngẫm xong lại gạt bỏ ý định này. Hệt như Bác Vân Điện trước đây, bên trong mấy tông môn này rất thâm sâu. Cao thủ nhan nhãn như mây, một mình tấn công vào thì không thể thấy được tất. Cả, chắc chắn sẽ thất bại trước. Cho nên nhất định phải nghĩ ra cách hốt gọn trong một mẻ. Hắn quan sát, ngoài những tu sĩ khác đang chạy trốn tán loạn ra thì cũng có một vài cao thủ đang bay vào lối vào của Thánh địa Bất Ngữ. Thánh địa Bất Ngữ có hơn 10 vạn môn nhân, đương nhiên không phải tất cả. Đều ở lại trong tông môn. Rất nhiều người đã đâm chồi nảy lộc từ sớm, đi khắp các nơi thành lập thế lực. Phụ thuộc, hoặc là ra bên ngoài trải nghiệm. Hàng ngàn hàng vạn năm sau, nó đã trở thành những thế lực không thể xem thường được nữa. Lần tấn công tâm bộ này, thánh địa đã phát lệnh triệu tập, đương nhiên các cao. Thủ của tông môn rải rác ở bên ngoài đều quay về trợ giúp. Đây là nền tảng của thánh địa, phi tiên môn hoàn toàn không có tư cách để so. Sánh với nơi này. Nếu như không có sự dẫn dắt mạnh mẽ từ thành ca thì e rằng có thêm 100 triệu năm nữa thì cũng không thể đạt tới được độ cao như này. Từ bên ngoài nhìn vào cũng có thấy sơn môn này không bình thường. Tất cả mọi người đều bay về phía không trung, sau đó thì hô mở một tiếng rồi. Cứ vậy biến mất ngay tại chỗ. Khương Thành biết, đây chắc chắn là ngôn pháp chú thuật. Chỉ đáng tiếc là mặc dù hắn có thần phẩm của vu thuật, nhưng lại chưa từng học vu thuật, nên hắn thật sự không biết cái này. Trừ khi hắn định mạnh mẽ phá bỏ cấm chế, trực tiếp xông vào. Nghĩ một lúc. Hắn nhanh trí nảy ra một ý, tìm một nơi bí mật lắc mình biến hóa. Biến thành dáng vẻ của Kính Hoàng Tôn Giả. Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy chân thân của đại trưởng lão này, nhưng mà đã từng nhìn thấy ý thức chân linh hai lần rồi cho nên hắn biến ra giống y như đúc. Chẳng qua là khí tức vẫn là khí tức nhập thánh cảnh của cấp bậc ý thức chân linh. Như vậy đã đủ rồi, trong số những người ở bên ngoài kia căn bản không có ai là nhập thánh cảnh. Hắn dùng thần niệm thăm dò, thứ thăm dò được là sâu không lường được. Đợi đến khi hắn hiện thân, tất cả những người ở đó đều dừng lại, giật mình. Hoảng sợ ngã nhào, rất nhiều người còn trực tiếp ngã từ trên trời xuống. Không phải là do Khương Thành ra tay, mà là do bọn họ không dám ở lại trên trời nữa. Kính Hoàng Tôn Giả là một vị cường giả nhập thánh cảnh ngũ trọng có tiếng, uy. Danh của hắn đã được truyền khắp thiên linh vực tử lâu. Ở khu vực xung quanh thánh địa này lại càng như là một nhân vật cấp thần. Không ai không biết. Mà có mấy ai dám bay qua trước mắt lão nhân gia này cơ chứ? Liệu có mấy ai dám bay qua đỉnh đầu ông đây? Bịch bịch, một đám người quỳ xuống. tất cả đều là những kẻ đến chi viện cho thánh địa Bất Ngữ. Bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Tham kiến sư thúc tổ, tiểu nhân là đại đệ tử Ô Vinh của Vụ Chân trưởng lão. 50 vạn năm trước, dưới sự dẫn dắt của lão nhân gia, ta may mắn được. Bái kiến sư thúc tổ một lần, không biết ngài còn nhận ra tiểu nhân không? Bái kiến thái sư thúc tổ, tiểu nhân Tiết Quý năm đó là người của Phi Ngôn Các. 30 vạn năm trước tự mình ra ngoài thành lập gia tộc, đây là mấy đứa con? Cháu tầm thường của ta. Các ngươi còn không mau dập đầu với tổ tông. Lão tổ, sao ngài cứ không ở trong tông môn mà cứ ở bên ngoài mãi thế? Kính Hoàng Tôn giả tung hoành hàng trăm vạn năm, đồ đệ đồ tôn đều đã là nhân. Vật lớn, đám người này chỉ là đồ tử đồ tôn của đồ tử đồ tôn mà thôi. Nhưng mà hầu hết đám người này là đạo cung cảnh, giờ đây đều là cường giả. Một phương rồi. Trong đó không hề thiếu đạo cung cảnh cửu trọng, chính là cái kiểu chỉ cần để. Ở vương triều càng tinh thôi là có thể khiến hạng cao giả rung lẫy bẫy. Vậy mà bây giờ tất cả bọn họ đều đang quỳ rạp dưới chân Khương Thành. Còn về tiểu bối thiên mệnh cảnh và linh đài cảnh thì làm gì có tư cách mà nói. Chuyện ở đây. Ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất, tiếp xúc thân mật với mặt đất là được rồi. Điều này khiến Khương Thành sướng chết đi được. Ai da, thuật biến hình này quả nhiên vẫn có ích ghê, lần trước chỉ biến nhầm. Người mà thôi. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, vô cùng ra dáng. Việc lão tổ làm là thứ mà các ngươi có thể đoán được ư? Không dám không dám. Xin lão tổ thứ tội. Chúng ta tội đáng muôn chết. Việc lão tổ ra thuận tay giết bọn họ chỉ như một ý nghĩ trong đầu thôi. Được rồi, một lũ rác rưởi. Hắn đâu cần phải niệm ngôn pháp chú thuật để vào nữa, đám đệ tử trông coi. Cấm chế ở bên trong đều đã quỳ rạp xuống, mở cấm chế cung kính đón vị lão tổ. Này đi vào. Bước vào bên trong, quả nhiên còn có một động thiên khác. Bên trong sương khói lượn lờ, đẹp tuyệt vời khiến ráng chiều cũng phải kém. Sắc, mây trôi cũng bị không được sự dịu dàng. Liếc mắt nhìn không thấy được cung điện bên kia tầng tầng lớp lớp, thế mà tất. Cả lại như là hư cấu trong không trung, hệt như thánh địa minh tâm. Chỉ nói về vẻ ngoài và tình hình thôi là đã thấy nơi này cao cấp hơn thánh địa. Minh tâm nhiều rồi. Trên trời. Thỉnh thoảng có một bầy linh điểu bay qua phát ra từng đợt âm thanh. Từng ngọn núi thấp thoáng trong mây mù, có thể thấy được linh dược bát giai. Cửu giai ở khắp nơi bên suối chảy thác tuôn, thậm chí còn có không ít thiên tài. Địa bảo cao cấp đang phát triển ở trong đó. Linh khí dồi dào, hít một hơi thấm đến cả ruột gan, đây chính là tiên cảnh chốn. Trần gian. Khương Thành nhìn đến mức tràn đầy vui mừng. Nghĩ đến việc nơi này sẽ thành căn cứ mới của phi tiên môn, hắn cũng thấy hơi kích động rồi. Nhìn đám cao thủ phía sau lưng đang nhắm mắt theo đuôi, hắn xua tay một cái. Tất cả theo lão tổ. Nghe được câu nói này, ai nấy đều như mở cờ trong bụng. Ban đầu còn cho rằng sau khi vào đến đây thì còn bị trưởng lão của các phong khác chỉ huy dẫn đội. Không ngờ rằng lại có thể được lão tổ đích thân dẫn dắt, đây quả thật là khói. Sanh từ mộ tổ tiên, thật là quá vinh hạnh. Ai? Được rồi. Tất cả theo sát, không được bỏ lỡ bất kỳ mệnh lệnh nào của lão tổ. Mọi người đều vô cùng kích động, hận không thể biểu diễn soạt chân trên. Không trung ngay tại đây cho lão tổ xem, lấy được niềm vui của lão nhân gia. Hắn. Một hàng mấy nghìn người mênh mông cuồn cuộn, hướng thẳng vào phía bên. Trong sơn môn. Bay xa cả trăm dặm. Phía góc chéo lại xuất hiện thêm một đội hàng ngàn tu sĩ. Vừa nhìn thấy Khương Thành, mấy vị trưởng lão và thánh tử dẫn đội vội vàng. Dừng vân đẩu lại, chạy đến quỳ xuống. Bái kiến sư thúc tổ. Bái kiến thái sư thúc tổ, sao lão nhân gia ngài lại ở đây? Chúng ta còn cho rằng ngài đã đến chủ điện thần nhất nghị sự rồi. Bây giờ Khương Thành cũng biết sơ sơ về Kính Hoàng Tôn giả có thể có thân. Phận lớn như nào rồi? Gặp mặt cũng không hề hoảng sợ, ngược lại sắc mặt còn thâm trầm. Thứ hèn mạt, bổn tọa đi đâu còn phải báo cáo với các ngươi ư? Không dám không dám. Đệ tử tội đáng muôn chết. Xin lão tổ khoan dung bỏ qua. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão và thánh tử hết sức lo sợ giống hệt với bản thân. Trước đó, đám người Ô Vinh Tiết Quý không khỏi ngước đầu lên, vô cùng đắc ý.